Thái cổ cuồng ma, chương 564, rung động toàn trường. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chiến bảng tranh đoạt bao năm qua tới đều là cực sự khốc liệt, là để ngừa các đệ tử trong kịch chiến thất thủ chém chết người khác, mỗi một quyết đấu chàng đều sẽ có đến đặc biệt cường giả chấn giữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà tọa chấn cường giả bình thường sẽ không tùy tiện ra tay, sẽ chỉ ở cho là nhất phương công kích đối với bên kia có sinh tử uy hiếp lúc mới sẽ xuất thủ. Bây giờ Tần Vũ cùng Ma Thiên va chạm, để cho chấn giữ cái này quyết đấu chàng cường giả xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang lúc mọi người dưới khiếp sợ, Tần Vũ cốt kiếm cùng với từ ma khí bên trong lộ ra tản ra đen nhánh ánh sáng, đen nhánh cốt thủ đồng thời cũng đánh vào khô xấu lão trên tay. Rầm rầm rầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người công kích cực kỳ hung hãn, nhưng khô xấu lão luyện mặc dù nhìn yếu không lịch sự phong, lại bền chắc không thể gãy, chịu đựng hai người hung mãnh công kích lại vẫn không nhúc nhích, lưỡng đạo công kích hóa thành cuồn cuộn chấn động trong hung mãnh khuếch tán, đánh thẳng vào màn sáng bên trong. Khô xấu lão luyện hóa giải lưỡng đạo công kích sau liền biến mất không thấy gì nữa, sau đó một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Chiến đấu chấm dứt, tất cả dừng tay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kèm theo hùng hậu tiếng, một cổ uy áp kinh khủng bao phủ Tần Vũ, để cho Tần Vũ chỉ cảm thấy thiên địa cũng đè ở trên người, không cách nào nhúc nhích chút nào. Do dự một chút, Tần Vũ cốt kiếm theo tay trái chui vào phần lưng cốt cách bên trong. Mà từ ma khí bên trong lộ ra sâm bạch cốt thủ dừng lại chốc lát, chậm chạp thu hồi ma khí bên trong, cùng lúc đó, ma khí dần dần co rút lại, cuối cùng toàn bộ dung nhập vào ma thiên thể bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Tần Vũ con ngươi hơi co lại là, ma thiên cả người máu thịt be bét, trên người trên dưới không có bất kỳ hoàn hảo chỗ, hai tay cũng là như thế, nói cách khác trước kia tản ra ánh sáng màu đen sâm bạch cốt thủ cũng không phải là ma thiên, có thể nếu không phải ma thiên kia lại là ai. Nằm trên đất, ma thiên na lạnh lùng, khuôn mặt đã bị máu tươi nhiễm đỏ, thế nhưng đen nhánh hai tròng mắt như cũ yêu dị, nhìn không chung Tần Vũ, con ngươi đang chuyển động, đang tìm kiếm cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ ánh mắt từ ma thiên trên người thu hồi, quét qua quan chiến tịch thượng từng cái ngây ngô như gà gỗ các đệ tử, cuối cùng, nhìn về phía bầu trời, đạo. Tiền bối, trận chiến này thắng bại như thế nào phân? Ta bại, phía dưới ma thiên suy yếu nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn cả người tản ra huyết hồng ánh sáng, cả người khí thế so với trước cường thịnh hơn Tần Vũ, ma thiên trong lòng có là khiếp sợ và không cách nào tin, mặc dù cuối cùng va chạm bị cắt đứt nhưng ma trời mới biết là mình bại. Một kích kia mặc dù kinh khủng, có thể Tần Vũ cốt kiếm giống vậy để cho ma thiên cảm nhận được tử vong nguy cơ, không cách nào đi dự đoán cường đụng nhau sau khi ai có thể thắng. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu quả thật đi truy cứu, cũng không nhiều làm ý tứ, kể từ bây giờ đến xem, mình quả thật là bại, mặc dù ma thiên cực không muốn thừa nhận. Tần Vũ cúi đầu nhìn xuống phía dưới ma thiên, do dự một chút đạo. Người kia một kích tối hậu còn có hy vọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma thiên lắc đầu một cái, xuất ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng sau, đạo. Giống vậy, người thanh kiếm kia ta không có nắm chắc tiếp, bại liền bại, không cần nói nhiều, ta ma thiên thua lên. Tần Vũ nghe vậy cũng không nói nhiều, phong ma cảnh tản đi, thân thể rơi xuống từ trên không, ngồi xếp bằng, bắt đầu ngồi tĩnh tọa khôi phục trận chiến này, để cho Tần Vũ giống vậy bị thương nặng, cũng may có phong ma biến hóa, nếu không, đã sớm không cách nào chống đỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Tần Vũ nhắm mắt ngồi tĩnh tọa lúc quan chiến tịch thượng đệ tử mới toàn bộ phục hồi tinh thần lại, bộc phát ra sợ hãi, tiếng liên tiếp tạo thành sóng âm xông về bầu trời. Thắng, đệ tử bình thường lại chiến thắng ma đạo nhất mạch yêu nghiệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây mới là đệ tử bình thường thực lực chân chính sao? Chuôi này cốt kiếm vậy là cái gì phẩm cấp, lại đưa tới chấn thủ nơi đây cường giả? Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, vô luận như thế nào cũng không thể tin được khấu đạo cảnh tu vi lại ủng có kinh khủng như vậy thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo cảnh bên dưới, người này nếu nhận thức thứ hai, không người dám nhận thức số một. Người này thực lực tuyệt đối là âm sinh dương tử tông nửa đường cảnh chi loại kém nhất người. hắn quả thật có cuồng vọng tư bản, ta rất coi trọng người này, có lẽ có thể trở thành cửu đại hàng ngũ tử vạn vô địch như thế, bằng khấu đạo cảnh tu vi bước vào chiến bảng top 100. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc cuối cùng va chạm bị ngăn cản, cũng không biết là ai công kích đưa tới chấn thủ quyết đấu chàng cường giả. Chuôi này cốt kiếm mới là Tần Vũ đòn sát thủ sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ quyết đấu chàng cũng vỡ tột, tất cả đệ tử nói lớn tiếng ra nội tâm vẻ khiếp sợ. Mặc dù cuối cùng va chạm bị cắt đứt, nhưng xem cuộc chiến đệ tử cũng không cho là Tần Vũ thắng không anh hùng, so sánh Ma Thiên thảm trạng, Tần Vũ tốt quá nhiều, hơn nữa thời khắc tối hậu Tần Vũ sử dụng cốt kiếm phát ra uy áp khiến cho mọi người cũng khiếp sợ vạn phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quyết đấu chàng bên dưới, Mông Ngao nhìn chăm chú ngồi xếp bằng Tần Vũ, trong đầu đều là cốt kiếm bộ dáng, hắn cách quyết đấu chàng đất gần đây, ở cốt kiếm sử dụng lúc liền cảm nhận đến phô thiên cái địa uy áp. Mà để cho Mông Ngao khiếp sợ là, ở uy áp kinh khủng bên trong, Mông Ngao lại cảm nhận được ngút trời ma ý cùng với vô cùng sát ý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyệt đối là tiên khí cấp bậc, Mông Ngao kết luận, hắn không nghĩ tới Tần Vũ lại còn có như thế đòn sát thủ. Trận chiến này hẳn vận dụng toàn bộ thực lực chứ? Gocchuyenaudio.com. Nếu chờ ngươi bước vào đạo cảnh, chỉ sợ ngay cả ta chống lại ngươi đều chỉ có 5 phần 10 nắm chặt. Mông Ngao cười khổ lẩm bẩm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang quan chiến tịch phía trên nhất, Vũ Lăng không sắc mặt cứng ngắc, trên nét mặt lộ ra ngưng trọng, trận chiến này cho hắn quá lớn rung động, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, Vũ Lăng không cũng không cách nào tưởng tượng khấu đạo cảnh cuồng vọng đồ lại có thực lực như thế. Không thể không nói, phần thực lực này, để cho Vũ Lăng không đều kinh hãi, thậm chí, Vũ Lăng không trong lòng đều có chút lo âu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng không, người này thực lực sâu không lường được a, nếu không nhìn lầm lời nói, hắn hẳn còn có ẩn tàng. Vũ Lăng không bên người tự y thanh niên mở miệng nói. Vũ Lăng không cả người rung một cái, trên mặt lộ ra không cách nào tin vẻ, hắn mãnh quay đầu, đạo. Làm sao có thể, ở dưới loại tình huống này tuyệt đối không thể còn có ẩn giấu thực lực khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người sự chú ý đều đặt ở hắn cốt kiếm trên, nhưng người không chú ý tới trước gặp Ma Thiên cuồng oanh, hắn thâm bị thương nặng, nhưng bây giờ thương thế hắn lại khỏi hẳn, ít nhất là ngoài mặt khỏi hẳn, quan trọng hơn là, hắn khí tức càng ngày càng lớn mạnh, hắn cho ta cảm giác là, càng chiến càng hăng, bị thương càng nặng thì càng cường. Tử y thanh niên trầm giọng nói, theo như Lâm Sư Huynh như lời ngươi nói, há chẳng phải là hắn có thể thuộc về chỗ bất bại. Vũ Lăng không đạo, mặt đầy không tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở một trình độ nào đó, có thể nói như vậy. Bất kể có phải hay không là, người này tiềm lực vô hạn, ngày sau sợ là có đại thành tựu a, họ Lâm thanh niên trầm tư hồi lâu trả lời. Vũ Lăng không thân thể run lên, sắc mặt trở nên cực kỳ phức tạp, vốn tưởng rằng một cái tay cũng có thể diệt con kiến hôi, lại là cường đại như thế, để cho Vũ Lăng không khó mà tiếp nhận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không tin, coi như ngày khác sau có đến đại thành tựu cũng phải trước qua cửa ải của ta. Chấm chấm, Vũ Lăng không mặt hiện lên một vệt nhanh sắc, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.